Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1125 chủ thần kỵ sĩ tiểu đội. Chương 1125 thứ này hảo đáng yêu, Nana từ nguyên tiêu trong tay lấy quá một cái thái dương sứa. Phủng ở lòng bàn tay nhảy nhót nói, nguyên tiêu cười cười. Không thể không nói, thái dương sứa thật sự thật xinh đẹp. Lớn lên giống như phim hoạt họa sinh vật giống nhau toàn thân trong suốt. Không có ác tâm xúc tu cùng nội tạng, ngược lại toàn bộ giống như thạch trái cây giống nhau bế lên tới ấm áp mà lại mềm mại, nếu không. Phải thái dương sứa rời đi đúc binh thành liền vô pháp sinh tồn. Tin tưởng sẽ trở thành vũ trụ đệ nhất bán chạy sủng vật nhưng là hắn bắt giữ thái dương sứa. Cũng không phải là đơn thuần vì hảo chơi mà thôi, lại lần nữa bắt một đống lớn. Nguyên tiêu dùng thời gian chi đóng băng ấn lên thu vào bóng ma không gian. Hoàng tộc U Linh thần thuật linh hồn mị hoặc thao tác một con ngọn lửa dị thú. Mang theo hai người xuyên qua thiên môn chính thức tiến vào đúc binh thành bên trong thành, đứng lại. Vào thành phí, còn không có xuyên qua thiên môn. Một tiểu đội cưỡi ngọn lửa cự long chủ thần kỵ sĩ đón đi lên, vào thành phí. Nana nghi hoặc nói, không cần để ý tới. Bọn họ là chuyên môn gạt người, nguyên tiêu thuận miệng nói. Truyền tống thủy tinh đưa tới không chỉ là cao minh phó chức nghiệp già. Có chút thần linh bị đuổi giết hoặc là xuất phát từ mặt khác nguyên nhân cũng tới đến đúc binh thành. Càng có chính là từ nhỏ liền sinh ra ở đúc binh bên trong thành, những người này vĩnh viễn vô pháp. Rời đi đúc binh thành, phó chức nghiệp lại không được, bởi vậy có không ít người chuyên môn lừa không hiểu rõ tân nhân, năm đại thánh thành nội căn bản. Không cho phép động võ, cho nên không cần thiết để ý tới này đàn phế nhân, ngươi. Bằng hữu quá mức cầm đầu hồng giáp kỵ sĩ lạnh giọng nói. Bị ngươi xuyên qua tính các ngươi vận khí tốt, nhưng là ngươi dám mở miệng vũ nhục chúng ta chính là tìm chết. Thánh thành nội tuy rằng không thể động thủ, nhưng là chúng ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi một bước khó đi ăn không hết gói đem. Đi, nguyên tiêu vuốt cằm, cúi đầu như suy tư gì nghĩ tới phía trước, hắn liền bắt đầu cấp tự thân sửa vận, hiện giờ còn không có vào thành liền đụng tới này nhóm người. Bọn họ trên người tất nhiên cụ bị nào đó đặc thù đồ vật. Mà thứ này đối hắn lúc này đây thâm nhập thần mặt trời tinh có cực đại trợ giúp chủ thần. Đúng rồi, vấn đề liền ra ở chỗ này, nếu là thật sự 10 cái chủ thần như thế nào đều không đến mức lưu lạc đến. Lừa tân nhân, bọn họ dù cho nguyên bản không am hiểu phó chức nghiệp. Bằng vào từng người mạnh mẽ pháp tắc cũng đủ để ở mỗi một loại phó chức nghiệp thượng lấy được nhất. Định thành tựu, nhưng là vấn đề là, này 10 cái nhân thân tượng khí thế là thật đánh thật chủ thần, trừ phi. Bọn họ lực lượng căn bản không thuộc về chính mình, nhìn kỹ. Nguyên tiêu quả nhiên phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Này 10 cái nhân thân tượng kỵ sĩ áo giáp. Ở sau lưng đều có một cái xiềng xích thâm nhập ngồi xuống tọa kỵ ngọn lửa cự long trong cơ thể. Tại đây điều xiềng xích trên có khắc ấn đại lượng phi thường cao cấp thần bí phù văn, luyện kim. Thuật phù văn thần ngữ hàng ngũ. Máy móc pháp tác phù văn hàng ngũ. Võ đạo thần binh phù văn hàng ngũ. Tiền đạo linh có thể phù văn hàng ngũ. Còn có thật nhiều liền ta đều không quen biết phù văn hàng ngũ. Thế nhưng toàn bộ hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, nguyên tiêu càng là quan sát. Liền càng là phát hiện này một bộ kỵ sĩ áo giáp lợi hại, nếu hắn không nhìn lầm. Trước mắt những người này nhiều nhất chỉ là bạc trắng LV6 trung đẳng thần lực đỉnh. Nhưng là mặc vào áo giáp lại có thể bùng nổ tương đương với lực lượng của chủ thần. Hoàn toàn vượt qua trung gian cường đại thần lực cái này giai đoạn, bọn họ lực lượng. Hẳn là đến từ chính một cái chủ thần cấp khổng lồ trận pháp, chỉ cần không rời đi cái này trận pháp. Nhất định khoảng cách, bọn họ mượn dùng này thân áo giáp là có thể mượn trận pháp lực lượng bùng nổ tương đương với chủ. Thần chiến lược, loại này trận pháp tuyệt đối là gần nhất mới xuất hiện ở đúc binh thành. Nếu không bọn họ tám đại vu sư chi thần không có khả năng một chút tin tức đều không có nghe nói. Qua, này 10 cái người. có thể 100% khẳng định bọn họ chỉ là thể nghiệm loại này kỹ thuật thí nghiệm Pharmacil. Tin tưởng chính bọn họ cũng biết, cho nên mới lưu lạc đã đến lừa tài nguyên, chúng ta đi thôi. Nguyên Tiêu Nhất dẫm dưới chân ngọn lửa cự thú, vòng qua 10 người kỵ sĩ tiểu đội tiến vào Đúc Binh Thành. Đi ngang qua nhau nháy mắt, 10 giờ ánh huỳnh quang biến mất không thấy. Hoàn toàn bị làm lơ kỵ sĩ tiểu đội, hiện giờ mặt cùng chung quanh ngọn lửa giống nhau nhan sắc, các ngươi đều cho ta nghe. Ấn ta nói đi làm, hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng trong mắt tràn ngập oán độc cùng ghen ghét âm lãnh nói, Johnson đội. Trưởng, chính là làm như vậy đối chúng ta có chỗ tốt gì? Nghe xong hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng độc kế, trong đó một cái hồng giáp kỵ sĩ nhịn không được mở miệng hỏi, chỗ tốt lớn, Johnson cười lạnh nói. Các ngươi biết hắn là ai? Hắn chính là Vu sư chi thần, ta không trông cậy vào có thể giết chết hắn. Chỉ cần làm hắn ăn cái lỗ nặng, liền đủ để ở kia vài vị đại nhân trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt. Chân trần không sợ xuyên giày chúng ta sợ cái gì, đội trưởng anh minh, một cái khác hồng giáp kỵ. Sĩ nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên giơ ngón tay cái lên. Bọn họ, tựa hồ không có hảo ý, Nana thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút lo lắng mà nói, ta biết. Có người biết chúng ta muốn tới, cho nên trước tiên đáp hảo sân khấu chờ chúng ta lên đài biểu diễn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nga, Nana gật đầu nói, đại ý, Nguyên Tiêu ám đạo, hắn thói quen một người. Mà hắn tự thân cơ hồ miễn dịch sở hữu bói toán cùng tiên đoán. Nhưng là nếu có người muốn suy tính Nana hành tung lại không phải việc khó. Chỉ là hắn vẫn luôn đều ở Nana bên người lại không có phát hiện điểm này thật sự là làm cho người. Ta sợ hãi, này chỉ thuyết minh một chút, người này đối Nana bói toán ở vận mệnh pháp tắc trình độ thượng siêu việt hắn, có thể làm được điểm. Này! Chỉ có thể là bốn loại tình huống, nhân tộc chấn tộc thần khí vận mệnh thiên bia. Hoàng hôn chiến trường vũ trụ vạn tộc chấn áp khí vận vận mệnh thánh đường. Còn không nữa thì là hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tác. Nếu là này ba người ra tay còn hào, nếu là đệ tứ loại kia phiền toái liền thật sự lớn, bằng vào tự thân đối vận mệnh cảm ứng. Đệ tứ loại khả năng tính là tối cao, này đệ tứ loại. Đại biểu chính là trí tuệ thần nhiệt sau lưng là vận mệnh thiên môn. Loại này tồn tại tuy rằng không đến mức tự mình ra tay bói toán nho nhỏ một cái Nana. Nhưng là tùy tiện lậu tiếp theo điểm ẩn chứa vận mệnh chi lực bảo vật cấp chuẩn bị tiến công hoàng. Kim vũ trụ trí tuệ thần nhiệt lại rất có khả năng, chỉ là trí tuệ thần nhiệt. Như thế nào sẽ đột nhiên theo dõi Nana, lại tưởng tượng. Nguyên Tiêu nhớ tới một sự kiện. Ở hoang dã kia một lần bị đưa đến tương lai, lúc ấy đúng là có người ngụy trang thành Nana phong ấn hắn thời gian long lực lượng. Này thuyết minh trong tương lai địch nhân là biết hắn cùng Nana quan hệ, đúc binh thành một hàng. Xem ra sẽ không bình tĩnh, chỉ là không nghĩ tới. Hắn cùng trí tuệ thần nhiệt va chạm sẽ sớm như vậy liền đến tới. Càng không nghĩ tới đúc binh thành loại địa phương này đều bị trí tuệ thần nhiệt thẩm thấu. Tương lai thần mặt trời tinh hủy diệt không chừng chính là bởi vì đúc binh thành xảy ra vấn. Đề, không nói được lúc này đây. Hắn không ngừng muốn giúp Nana được đến truyền thừa. Còn muốn nhân cơ hội bắt lấy này đó giấu ở chỗ tối lão thử, nếu liền bọn họ đều giải quyết không xong. Dứt khoát đừng nghĩ khiêu chiến vận mệnh thiên môn, theo xuyên qua tường thành một tầng màu thủy lam. Vòng bảo hộ, chung quanh độ ấm kịch liệt giảm xuống. Nguyên Tiêu cùng Nana dưới chân ngọn lửa cự thú bị lực lượng nào đó đem hình thể cưỡng chế áp xúc. Tới rồi 2 mét trên dưới, nâng Nguyên Tiêu đi vào tường thành bên cạnh một tòa đại điện V. Mùa hè thiên nhiệt, buổi tối nhất định không cần không cái chăn. Hôm trước cảm mạo hiện tại còn đau đầu mệt mỏi V. Cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, niên thiếu thời gian hư quá, xuyên qua chung đời thương tâm. Bốn mắt A thù, ngàn khổ một đế, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, tám giang long tám, lét trinh, chúng ta đều là bồng lai người, lờ bồ trong thẻ A đánh thưởng, cảm ơn tân một tháng đại gia vé tháng, chưa xong còn tiếp, hết chương.